cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 96, phiên ngoại 8. Đêm trước hôn lễ canh cá ít nấu canh. gocchuyenaudio.com. Sau khi đến thành phố H, chỉ ở Kỳ gia 2 ngày. Kỳ giữ đường liền tìm lý do, mang theo Triệu Mộ Tịch chuyển ra ngoài. Thứ nhất, Kỳ giữ đường muốn có nhiều không gian cho hai người. Thứ hai, Triệu Mộ Tịch ở Kỳ gia vẫn là khắp nơi câu nệ. Kỳ giữ đường không muốn nhìn thấy nàng không thoải mái. Hề Vân cùng Kỳ Miễn hiểu tâm tư người trẻ tuổi. Cũng là tùy các nàng, không có cưỡng ép giữ lại. Đúng lúc gặp mặt trời lặn, ánh nắng chiều phản chiếu trên mặt biển lấp loáng. Một mảnh sáng lạn, trong phòng khách trên sàn nhà bằng gỗ cũng trải đầy ánh chiều tà. Ấm người lại tô điểm thêm màu sắc, bất giác làm lòng người tốt đẹp. Biệt thự đối diện biển, đây là lần thứ hai Triệu Mộ Tịch đến. Ký ức lúc trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, bây giờ nhớ lại, khóe miệng không tự chủ được hiện lên nụ cười yếu ớt. Khi đó, Triệu Mộ Tịch cảm thấy Kỳ giữ đường thật sự rất là không nói lý. Điển hình của loại người chính mình có tiền cho nên muốn làm gì thì làm. Cường thế đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Nhưng cho tới nay, nàng đều cam tâm tình nguyện phối hợp với Kỳ giữ đường đối với nàng muốn làm gì thì làm. Theo lý thuyết, nàng nên chán ghét Kỳ giữ đường mới đúng, nhưng một mực lại chán ghét không nổi. Trái lại càng ngày càng yêu thích. Yêu thích là một loại tâm tình không có cách nào có thể khống chế được nhất. Càng nỗ lực kiềm nén lại càng sinh trưởng mạnh mẽ như cỏ dại. Trải qua đắng cay ngọt bùi, bất luận như thế nào, hiện tại nàng rất hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn. Triệu Mộ Tịch lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát đất, trầm ngâm, phóng tầm mắt ra xa nhìn biển. Đẹp quá! Trước đây tựa hồ chưa từng được nhàn hạ thoải mái như vậy. Để thưởng thức phong cảnh bên ngoài, bên tai truyền đến giai điệu thanh tân vui vẻ. Triệu Mộ Tịch quay đầu lại, Kỳ giữ đường đang ngồi ở trước dương cầm, đàn cho nàng bản nhạc nàng thích nghe nhất. Hoàng hôn buông xuống, hai người nhìn nhau cười. Chỉ cần nghe Kỳ giữ đường đàn dương cầm, Triệu Mộ Tịch đều có thể ở một bên, yên tĩnh nghe một buổi trưa. Nàng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Kỳ giữ đường, ngồi xuống, ánh chiều tà rải trên phím đàn đen trắng, ngón tay trắng nõn thon dài tao nhã thuần tục tung bay. Triệu Mộ Tịch nhìn đến mê mẩn, Kỳ giữ đường tiếp tục nhảy múa trên phím đàn, lấy giai điệu hoàn mỹ để kết thúc. Triệu Mộ Tịch nhìn phím đàn trắng đen một hồi lâu, đột nhiên quay đầu hỏi Kỳ giữ đường, ta vẫn luôn hiếu kỳ, vì sao ngươi lại yêu thích ta? Trên người Kỳ giữ đường có quá nhiều điểm hấp dẫn làm cho nàng mê mẩn. Nhưng còn nàng thì sao? Có khối người so với nàng càng có hàm dưỡng, càng có khí chất, càng ưu tú hơn. Ở trước mặt Kỳ giữ đường, Triệu Mộ Tịch cảm giác mình chỉ là một con vịt nhỏ xấu xí. Vì lẽ đó, thiên nga trắng tao nhã làm sao sẽ cùng một con vịt nhỏ xấu xí ở tầng dưới chót cùng nhau sóng vai. Kỳ giữ đường không thích Triệu Mộ Tịch dùng loại ngữ khí thấp kém này để nói chuyện. Dưới cái nhìn của nàng, cảm tình không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không. Nhưng Triệu Mộ Tịch nhất định không có phần hào hiệp này giống Kỳ giữ đường. Bởi vì ngươi là Triệu Mộ Tịch, Kỳ giữ đường trả lời thật cẩn thận tỉ mỉ, ngữ điệu ôn nhu lại kiên định. Triệu Mộ Tịch ngây ngốc cười, không biết nên nói cái gì. Đáy lòng cảm động, nếu Kỳ giữ đường cũng hỏi nàng vấn đề này, nàng cũng sẽ trả lời như vậy đi. Nàng yêu tất cả của Kỳ giữ đường, thậm chí bao gồm Kỳ tổng có lúc ngang ngược không biết lý lẽ. Trước khi gặp được Kỳ giữ đường, Triệu Mộ Tịch chưa từng hưởng qua tư vị được người phụng trong lòng bàn tay. Triệu Mộ Tịch chậm rãi đem đầu tựa ở trên vai Kỳ giữ đường. Nói. Ta còn muốn nghe cái gì? Triệu Mộ Tịch ngẩng đầu, tiến lên nhẹ nhàng hôn khóe miệng của Kỳ giữ đường một cái. Thấp giọng cười nói, người đàn ta đều thích nghe. Kỳ giữ đường quay đầu hôn trả lại Triệu Mộ Tịch, mười mấy giây trôi qua, cũng không có ý định buông nàng ra. Ân, Triệu Mộ Tịch đẩy Kỳ giữ đường một cái, thở nhẹ, người có đàn hay không? Hiển nhiên hôn môi so với đánh đàn càng hưởng thụ hơn. Kỳ giữ đường nhấm nháp dư vị lại cụp mắt hôn một cái trên môi Triệu Mộ Tịch. Lúc này mới cười tiếp tục thả đầu ngón tay trên phím đàn trắng đen. Giai điệu lại từ từ vang lên. Triệu Mộ Tịch yêu thích cảm giác nàng an tĩnh bồi tiếp chính mình như vậy. Có lúc nhìn đối phương, thậm chí không nói câu nào, cũng cảm thấy yên tâm tốt đẹp. Từ lầu 1 đến lầu 2, cách trang trí ở trong phòng vẫn như cũ, không hề thay đổi. Điều duy nhất thay đổi chính là quan hệ của Triệu Mộ Tịch cùng Kỳ Giữ Đường. Lần này, Triệu Mộ Tịch không phải ngủ ở phòng khách sát vách nữa, mà là ngủ thẳng trên giường của Kỳ Tổng, ôm nàng. Từ khi các nàng xác định quan hệ cùng một chỗ, đến khi Kỳ Giữ Đường hướng về nàng cầu hôn, lại thêm mấy ngày nay đột nhiên thấy gia trưởng, các loại sự tình, Triệu Mộ Tịch vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ, đang suy nghĩ gì. Trên giường, Kỳ Giữ Đường nghiêng người sang đối mặt với Triệu Mộ Tịch. Không có gì, bảo bối, Kỳ Giữ Đường nhẹ nhàng vỗ về eo của Triệu Mộ Tịch. Thương lượng với nàng, năm sau chúng ta sẽ làm hôn lễ chứ? Nhanh như vậy, năm sau liền, hôn lễ của các nàng. Cho tới bây giờ Triệu Mộ Tịch vẫn không dám nghĩ đến. Nhưng hiện tại, liền đặt ở ngay trước mắt nàng. Đây là phản ứng gì? Đã đi được đến hiện tại rồi mà vẫn còn do dự không quyết định. Đột nhiên Kỳ Giữ Đường nhéo eo Triệu Mộ Tịch một cái. Nói tiếp, nhẫn cầu hôn đã nhận rồi. Mấy ngày nay gia trưởng cũng gặp rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý? Kỳ Giữ Đường mỗi ngày ở công ty, có chút lời đồn đã ít nhiều gì nàng cũng nghe thấy. Ngoại giới nhắc đến thân phận của Triệu Mộ Tịch, nói đến mức chẳng dễ nghe chút nào. Kỳ Giữ Đường sợ Triệu Mộ Tịch lại suy nghĩ lung tung, tự cho mình thêm gánh nặng trong lòng, sớm định ra hôn lễ, đối với các nàng đều tốt. Không phải, Triệu Mộ Tịch thừa nhận, cùng Kỳ Giữ Đường cùng một chỗ, xác thực so với cùng người bình thường cùng một chỗ áp lực hơn rất nhiều. Nói ra đại khái cũng không có bao nhiêu người sẽ tin. Một đại tiểu thư có quyền thế hào môn, sẽ coi trọng một cô bé lọ lem, không có bối cảnh không sự nghiệp. Nhưng Triệu Mộ Tịch cũng không quá để ý lời đàm tiếu của người khác. Cảm tình giống như người nước uống, ấm lạnh tự biết là tốt rồi. Nàng chủ yếu lo lắng là thời gian quá gấp, sẽ không đủ thời gian để làm áo cưới hoàn chỉnh. Triệu Mộ Tịch, ta là lão bà của ngươi, ngươi cùng ta kết hôn còn có cái gì phải do dự? Kỳ Giữ Đường thoáng nhíu mày, giả vờ giận hờn nói với nàng. Lẽ nào ngươi không vui khi cưới ta? Chấm, nào có, Triệu Mộ Tịch đưa tay nâng mặt của Kỳ Giữ Đường lên. Nhìn kỹ, cười hôn nàng mấy cái, mới nói, lão bà tốt như vậy, làm sao ta có thể không vui? Chẳng qua là Triệu Mộ Tịch cảm thấy trước khi các nàng kết hôn, nàng còn nợ Kỳ Giữ Đường một lời cầu hôn, giống như Hề giáo sư đã nói, được người yêu thích cầu hôn là một chuyện rất hạnh phúc. Kỳ Giữ Đường cho nàng loại hạnh phúc này, nàng cũng muốn đem loại hạnh phúc này cho Kỳ Giữ Đường. Này còn tạm được, Triệu Mộ Tịch chủ động ôm chặt Kỳ Giữ Đường. Chuyện trước đây không dám nghĩ tới, hiện tại từng cái một liền muốn thực hiện. Hôn lễ ngày ấy của chúng ta muốn ngươi mặc áo cưới do ta thiết kế cho ngươi. Có được hay không, chuyên môn vì ta thiết kế, độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về ngươi. Triệu Mộ Tịch cười cười, đưa mặt tới gần cẩn thận từng ly từng tí một cọ cọ chóp mũi của Kỳ Giữ Đường. Nếu như ngươi mặc vào, đời này đều thuộc về ta. Chấm, làm sao bây giờ? Kỳ Giữ Đường đem Triệu Mộ Tịch ôm vào trong ngực, nắm chặt cánh tay của chính mình, để cho hai người thân mật dán vào. Ta không thể chờ đợi được nữa, muốn mặc vào. Triệu Mộ Tịch cười không ngừng, ấm áp, ngọt ngào lại cảm động. Lúc sau còn đột nhiên phản ứng chậm nửa nhịp cảm thán một câu. Chúng ta phải kết hôn rồi. Kỳ Giữ Đường cười nàng. Thiết kế áo cưới, Triệu Mộ Tịch đã sớm bắt tay chuẩn bị. Xưa nay nàng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày Kỳ Giữ Đường chân chính vì nàng mà mặc áo cưới. Triệu Mộ Tịch nhìn Kỳ Giữ Đường, lại si ngốc niệm một câu. Ta cảm thấy, giống như là đang nằm mơ. Không. Kỳ Giữ Đường phản bác Triệu Mộ Tịch, vỗ về tóc của nàng nghiêm túc nói với nàng. Nhưng so với trong mộng còn hạnh phúc hơn. Kỷ Dữ Đường còn nhớ lúc Triệu Mộ Tịch vừa mới chuyển tới ở cùng nàng. Ban đêm lúc nào cũng liên tiếp bị ác mộng thức tỉnh. Một thân mồ hôi lạnh, cho nên Triệu Mộ Tịch mới yêu thích ôm nàng ngủ. Mãi về sau mới tốt hơn rất nhiều. Cho nên Kỷ Dữ Đường không muốn cùng Triệu Mộ Tịch nhắc đến mộng. Cũng không muốn đề cập đến những đã xảy ra trong quá khứ nữa. Sau khi được Kỷ Dữ Đường hôn hôn, Triệu Mộ Tịch ôm nàng, theo bản năng nhắm mắt lại đáp lại, cảm giác ấm áp mềm mại lan tràn toàn thân. Xác thực, mỗi ngày cùng Kỷ Dữ Đường cùng một chỗ, so với bất luận mộng cảnh nào mà Triệu Mộ Tịch đã từng mơ, đều tươi đẹp hơn. Cách chương.